Câu chuyện cô gái nghèo thắp đèn. Trong thời của Đức Phật, có một cô gái ăn mày tên là Nang Đà, hàng ngày đi ăn xin để kiếm sống. Nàng tuy nghèo khổ nhưng tâm tính lương thiện, lại có trí tuệ. Một ngày nọ, nàng nghĩ: than ôi, mình nghèo khó như thế này, hàng ngày đều vì sinh sống mà phải chịu khổ. Đây đều là do kiếp trước chẳng chịu bố thí tu phước. Nhưng kiếp này đã túng quẫn đến nỗi phải xin cơm từ người khác rồi, cái gì cũng không có thì làm sao mà bố thí đây? Có một lần khó khăn lắm, Nang Đà mới xin được một chút ít tiền. Đây cũng là phước báo mà nàng đáng có trong vận mệnh của mình. Vừa ngay lúc đó, nàng nhìn thấy vua Ba Tư Nặc vì muốn mời Đức Phật dùng cơm mà giăng đèn lồng trang trí sáng rực từ vương kỳ thọ của trưởng giả cấp cô độc đến thẳng hoàng cung, dọc theo đường đều thắp những ngọn đèn dầu lung linh để nghênh đón Đức Phật. Nang Đà vừa nhìn thấy liền suýt xoa: ôi cha, ông vua này có phước báo lớn quá, thắp nhiều đèn như thế để cúng dường Phật, thật là khiến cho người khác thèm muốn quá. Nàng Nang Đà cũng muốn thắp đèn cúng Phật, nàng bèn lấy số tiền nhỏ ăn xin được đi mua dầu, nhưng số tiền quá ít ỏi, chẳng mua được bao nhiêu dầu. Ông chủ bán dầu hỏi nàng mua dầu để làm gì. Nang Đà đem hết tâm nguyện thắp đèn dầu cúng dường Đức Phật kể ra với ông ta. Ông chủ bán dầu chợt khởi lên lòng thương xót cô gái tội nghiệp nên rót thêm dầu cho nàng, khiến cho nàng có đủ dầu để thắp được một ngọn đèn. Cô gái Nang Đà có được dầu rồi thì rất đỗi vui mừng, liền đem ngay đến kỳ viên của ông cấp cô độc để cúng dường Đức Phật. Nàng đặt đèn dầu của mình chung với mọi người ở trước mặt Phật, đồng thời cầu nguyện rằng: bây giờ con đang nghèo túng, chỉ có một ngọn đèn nhỏ này dâng cúng Đức Phật. Con nguyện đem công đức này hồi hướng, hy vọng cho kiếp sau của con có được đại trí tuệ, có thể diệt trừ được mọi nhơ uế của tất cả chúng sinh. Do những ngọn đèn kia của vua Ba Tư Nặc chỉ muốn thắp vừa đủ trong một đêm, do đó không hề bỏ thêm dầu vào, nên khi trời vừa sáng thì tắt hết. Nhưng ngọn đèn dầu nhỏ của cô gái nghèo khổ hoàn toàn không bị tắt, ngược lại còn sáng rực rỡ, đẹp cực kỳ. Sáng sớm hôm sau, có người đến dọn dẹp đèn thì lạ thay, chỉ có mỗi cây đèn dầu của Nang Đà là không cách nào dập tắt được. Ngay cả vị thần thông bậc nhất là Tôn giả Mục Kiền Liên cũng chẳng thể dập tắt nổi. Kỳ lạ quá, sao cái đèn dầu này không thể dập tắt lửa được vậy? Hóa ra đó chính là ngọn đèn của cô gái ăn mày Nang Đà. Việc này rất hy hữu, kỳ lạ, có người liền báo với Đức Phật. Ngài nói với chúng đại đệ tử rằng: ngọn đèn dầu này không phải là lực của những vị thanh văn như Mục Liên có thể dập tắt được đâu. Cho dù là dùng nước của bốn biển lớn hay đến cả gió lốc mạnh dữ dội cũng không thể nào dập tắt được, bởi vì đây là đèn của người phát tâm rộng lớn cúng dường đấy. Đèn dầu này là do cô gái Nang Đà phát tâm cúng dường vào tối hôm qua, đã khiến cho ánh sáng đèn cúng Phật được bất diệt. Trong tương lai, Nang Đà sẽ được sinh vào thế giới quang minh, hào quang trên thân sáng rực rỡ không gì sánh được, được hưởng phước báo vô tận, vô lượng kiếp về sau, còn được thành Phật. Chuyện này nếu người bình thường nghe đến thì không cách nào tưởng tượng nổi, sao có thể chỉ dựa vào công đức của một chút ít tiền thắp đèn dầu cúng Phật mà được sanh về thế giới quang minh? Chẳng những trên thân có hào quang mà tương lai sẽ còn thành Phật đạo. Việc như thế bảo người ta làm sao mà tin nổi? Nhưng Đức Phật là đấng nói lời chân thật, lời không hư dối. Huống gì là khi Đức Phật thọ ký thì không chỉ là cho biết trước những việc có thật sẽ xảy ra, mà còn thọ ký cho người đó thành Phật trong tương lai. Về vấn đề Đức Phật thọ ký thành Phật, trong kinh giáo có bàn rằng không phải là người bình thường làm công đức thì Phật liền thọ ký cho bạn thành Phật đâu, mà chắc chắn phải đến quả vị Bồ Tát không thối chuyển, và khi đến một nhân duyên chín muồi nào đó thì mới được Phật thọ ký cho. Có người liền hỏi: Thế thì cái cô gái ăn mày đáng thương kia có căn tánh của Bồ Tát không? Điều này thì phải nói đến nhân quả rồi. Những loại nhân quả thô sơ lúc thông thường thì ai mà chẳng biết. Như đói bụng rồi, ăn cơm thì sẽ no. Khát nước rồi, uống trà thì sẽ giải cơn khát. Uống trà là nhân, giải được cơn khát là quả. Đây chẳng phải cũng là nhân quả sao? Phải, nhưng là loại nhân quả nhỏ bé. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu rõ một cách cứu cánh, triệt để mà thôi. Cô gái nghèo sở dĩ đã được Phật thọ ký cho thành Phật thì cô ấy chắc chắn phải có cái nhân của Bồ Tát. Nhưng sao cô ấy vẫn phải chịu quả báo nghèo cùng chứ? Nhân quả trong Phật Pháp là nói nhân quả ba đời. Cô gái Nang Đà không rõ là trong một kiếp nào đấy đã gieo trồng cái nhân bần cùng nên bây giờ phải chịu quả báo. Nhưng căn tánh của cô ta đã thuộc hàng Bồ Tát không còn thối chuyển. Nếu không thì Đức Phật sẽ chẳng thọ ký cho cô đâu. Bạn xem, cái cô gái ăn mày này lại có căn tánh của Bồ Tát, cho nên khi chúng ta đối xử với người khác, cho dù là một người rất đỗi bình thường, thấp kém, thì bạn cũng đừng bao giờ mà khinh thường họ. Bây giờ họ đang tội nghiệp thật đấy, nhưng có thể người đó có căn lành lớn, có phước đức lớn đấy. Chẳng qua là do nhân duyên chưa đến đó thôi. Giống như một cái cây thấp bé, tầm thường, hiện tại không có một chút dáng dấp nào, nhưng khi thời điểm đến, rồi thì nó tự nhiên sẽ trổ hoa mọc quả. Hoa nở, rồi thì sẽ có hương thơm, quả của nó còn ngọt nữa cơ đấy. Thái tử Tất Đạt Đa dạo chơi ở bốn cửa thành. Đức Thế Tôn Thích Ca giáo chủ của cõi Ta Bà hiện nay của chúng ta là Thái tử con vua Tịnh Phạn ở Ấn Độ vào 3.000 năm trước, tên gọi là Tất Đạt Đa. Đức Phật giáng sinh tại hoàng cung. Thế thì ngài làm sao phát tâm xuất gia được? Đương nhiên cũng có những nhân duyên từng lần từng bước một. Khi Thái tử Tất Đạt Đa mười mấy tuổi, ngài cảm thấy hoàng cung tuy là tốt, nhưng nếu cứ ở trong hoàng cung thì không thể tránh khỏi việc cảm thấy hoành hiu vắng vẻ, bèn muốn đi ra ngoài xem sao. Thế là ngài đi dạo chơi ở bốn cửa thành. Lần đầu tiên Thái tử đi ra thành phía đông, nhìn thấy một người già cả. Ông già này lưng còng thân gù, kéo lê đôi chân đi từng bước vô cùng khó khăn. Tay còn cầm một cây gậy cũng rung rẩy theo. Bước đi trên đường thì quặt quẹo hai bên, mặt mũi thì hốc hác, tiều tụy, tóc trên đầu thì bạc trắng, khô cứng lại, quần áo thì cũ mềm, rách rưới tả tơi, trông tội nghiệp vô cùng. Những tình trạng như thế này không thể thấy được ở trong hoàng cung. Thái tử liền hỏi người hầu cận: đằng kia là ai vậy? Sao lại lưng còng thân gù, đi đứng khó khăn như thế? Đó là một người già à? Người tuổi già nhìn dáng vẻ sao mà khổ thế? Vậy sau này ta có phải là sẽ giống như ông ta không? Người hầu cận đáp: ai rồi cũng phải già. Thái tử có trí tuệ siêu việt hơn người, ngài vừa nhìn thấy ông già, lại nghe đến những lời này, liền biết mình sau này cũng không thể tránh khỏi cái già. Ngày đó thì cái tâm chơi bời liền bị dập tắt. Ngài rất ủ rũ, bèn cho xe quay trở về. Sau khi về đến hoàng cung, ngài cứ mãi suy nghĩ là: sau này ta già rồi, nếu mà khổ giống như ông lão kia, như thế thì phải làm sao đây? Vua cha thấy vậy lấy làm lạ, bèn hỏi người hầu cận: thái tử lúc rời cung đi chơi thì còn vui vẻ lắm mà, tại sao khi trở về thì cứ trong bộ dạng khổ sầu như thế? Các người có phải là đã cho thái tử nhìn thấy điều gì không tốt lành chăng? Bọn người hầu liền đem chuyện thái tử nhìn thấy ông già ở cửa phía đông ra kể hết với vua Tịnh Phạn. Vua mới dở lẽ: à, thì ra là như vậy. Thế thì lần sau đi ra ngoài, đừng cho thái tử nhìn thấy người già nữa, đừng cho con trai ta thấy những gì không tốt nữa, phải đem những chuyện tốt lành đến cho nó thấy. Cuộc sống trong hoàng cung, nếu sống lâu rồi thì sẽ cảm thấy có gì đó ngột ngạt. Thái tử nghĩ, hay là đi chơi đây đó. lần này phải đến cửa phía nam. Đầu tiên, vua Tịnh Phạn lệnh cho người sắp đặt xong mọi thứ ở cửa phía nam, treo đèn nhiều màu sắc trang trí, khiến cho nơi đó ngập tràn không khí vui tươi như lễ hội. Nhưng khi vừa đến cửa thành phía nam, khi đang đi dạo chơi, thì Thế tử lại trông thấy một người bị bệnh. Người bệnh đó toàn thân đều là máu mủ, miệng mắt đều bị biến dạng hết. Tuy là một con người, nhưng bệnh nặng đến nỗi thành ra hình hài giống như một con quỷ, ai nhìn cũng sợ hãi. Thái tử lại hỏi những người theo hầu: đây là ai vậy? Là một người bệnh. Vậy sau này ta cũng sẽ giống như ông ta không? Ngài là một vị thái tử, khi không có bệnh tật đương nhiên là tốt, nhưng ai dám bảo đảm là mình sẽ không bao giờ bị ốm đau gì hết? Đây là điều chẳng thể nào tránh khỏi đâu. Thái tử nghĩ đến việc mình tuy là thái tử cao quý nhưng cũng không tránh khỏi bệnh khổ, vậy thì còn chơi bời làm cái gì nữa. Ngài bèn ra về. Lần thứ ba vào chơi ở thành phía tây, ngài lại nhìn thấy một việc không tốt lành, đó là đám tang của người chết. Người chết này không phải là một người tuổi già, mà là một thanh niên trẻ tuổi, có đứa con trai còn nhỏ, còn có một người cha già. Chàng trai trẻ này vừa chết đi thì nói như góc độ của ông bố già là: người đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh. Con trai của anh ta bỗng mồ côi cha, người vợ thì trở thành quả phụ. Trong gia đình phút chốc mất đi người quan trọng, người trụ cột nhất, nên cuộc sống của cả nhà liền bị mất đi chỗ dựa. Gia cảnh của người chết đó lại nghèo túng, nghèo đến nỗi cả cái quan tài cũng không có, chỉ có thể dùng cái chiếu rơm quấn lại một vòng rồi vác đi chôn cất. Việc không tốt lành này bị Thế tử nhìn thấy rồi, chẳng những khiến cho chàng sợ hãi mà còn rất đau lòng. Thế là chàng lại quay trở về hoàng cung. Đến lần thứ tư vào chơi ở cửa thành phía bắc, đến cửa bắc thì nhìn thấy cái gì? Ngài nhìn thấy một vị sa môn xuất gia. Lúc đó Thái tử chưa xuất gia thành đạo, thế gian chưa có Phật giáo nên cũng chẳng có sa môn. Vị sa môn này là người trên trời xuống, chuyên vì Thái tử mà thì hiện ra. Vừa nhìn thấy vị sa môn xuất gia này, dáng vẻ oai nghi, trang nghiêm, đoan chính, cử chỉ từ tốn, sự từ bi biểu lộ từ tướng mạo phi thường đó, khiến cho trong lòng người ta tự nhiên phát khởi lên tâm cung kính, chí thành, liền muốn lễ lại. Vị sa môn này là người tốt đẹp nhất, cát tường nhất trong tất cả những người mà Thái tử đã gặp qua. Thế là Thái tử liền vui mừng hỏi vị sa môn: ông là ai vậy? Tôi là sa môn xuất gia. Sa môn xuất gia là gì? Là người xuất gia cần cù tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Nếu có thể tu giới định tuệ thì tham sân si liền bị diệt trừ, như vậy thì có thể thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Lần này Thái tử trở về hoàng cung, trong lòng tràn đầy khoái lạc, bởi vì ngài đã nhìn thấy vị sa môn. Mà xuất gia làm sa môn thì có thể giải thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Từ hôm ấy trở đi, Thái tử Tất Đạt Đa tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng muốn xuất gia. Nhưng vua cha của ngài có để yên cho ngài xuất gia hay không? Sau này ngôi vua sẽ truyền cho con còn phải trị nước an dân, sao có thể xuất gia được? Không được, ngàn vạn lần cũng không được. Trong lòng Thái tử bắt đầu hoài nghi, cái gì là giàu, cái gì là sang? Tuy rằng cao sang đến như vua chúa, giàu có đến như bốn biển, nhưng những thứ này đối với ngài mà nói chẳng có chút hứng thú nào nữa, bởi vì ngài đã nhìn thấy cái khổ của già bệnh chết, hoàn toàn không có chuyện cao sang mà không có khổ đâu nhé. Vẫn cứ phải già, phải bệnh, phải chết. Còn cái sự giàu có thì không vĩnh cửu được. Hôm nay là một đại gia giàu có, vừa gặp phải những tai nạn như nước, lửa, động đất thì nói không chừng chỉ trong một đêm là trở thành kẻ nghèo cùng, túng quẫn không còn gì, ngay cả một tấc đất cắm dùi cũng không có. Thái tử do vì muốn giải thoát cho mình khỏi cái khổ của già bệnh chết, cũng muốn khiến cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát, cho nên ngài phát tâm xuất gia. Nếu nói theo cái phàm phu thế gian thì Thái tử Tất Đạt Đa